Đính hôn, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán trà Đàm Kiến đang thay đại ca nhà mình phát sầu. Nhiều lần nhìn trước cửa, đại ca còn chưa có dấu hiệu tìm đại tẩu trở về. Mà đường phố lại càng thêm loạn. Đàm Kiến hơn phân nửa thời gian đều ở Thanh Tịnh, Thanh Lũy có Đàm thị tọa trấn. Hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng hỗn loạn như vậy, nhưng mấy ngày nay xảy ra Thanh Tịnh, nhìn thấy hỗn loạn càng ngày càng nhiều. Những khó khăn của thế giới vẫn luôn luôn. Nhưng những năm của Thái Bình như dệt một giấc mơ để che mắt mọi người, nhưng sau khi người ta thức dậy, nó bùng nổ. Đàm Kiến thở dài, nhìn về phía huyện nha. Huyện nha là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chi huyện không có ở đây? Người của Đàm gia đánh trống trước huyện nha môn một bên lại một bên, bên trong giống như là trống rỗng, một chút động tĩnh cũng không có. Vẫn là Dương Chăn hừ lạnh một tiếng, cẩu quan chỉ không chừng bỏ chạy, huyện thành đại loạn. Chi huyện còn chạy đường, cảnh hỗn loạn như vậy khi nào mới có thể dừng lại? Ta e rằng không chỉ sẽ không dừng lại, mà còn có thể dẫn đến những tên cướp xung quanh. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người nào đó đột nhiên hét lên. Huyện nha đến đây rồi. Mọi người trong quán trà vội vàng nhìn về phía huyện nha. Đàm Kiến liếc mắt một cái liền thấy được đại ca nhà mình cưỡi trên đại lễ. Chỉ thấy đại ca một ánh mắt đi qua, Tiêu Quan Sách một lão đầu khô quát đi ra. Lão liệt liệt nằm sấp trên huyện nha môn. Mau mở cửa, bổn, bản quan đã trở lại. Lão đầu kia chính là chi huyện địa phương. Huyện nha đại môn vừa mở ra, Đàm Kiến liền mang theo mọi người quán trà rời đi. Hắn vội vàng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy huyện khô quật kia một thân bình dân dân chúng ăn mặc, hận không thể cứ như vậy trà trộn vào trong đám người chạy trốn. Cuộc sống bình thường của ông là uy tắc phúc, đến lúc bạo loạn lại dám chạy trốn như vậy. Không đợi Đàm Kiến đi lên, Dương Chăn liền đi qua chất vấn chi huyện kia một trận, chỉ hỏi đến tiểu lão đầu kia nói không nên lời, vẻ mặt buồn bã. Chỉ là hai người lại phát hiện, nơi này chỉ có đại ca nhà mình, đại tẩu cũng không có ở đây. Đại tẩu đâu? Dương Chăn không nhịn được hỏi. Trong câu hỏi này, màu sắc Đàm Đình tối sầm lại, mày căng xuống. Tiêu Quan ở bên nhỏ giọng trả lời Dương Chăn, phu nhân vẫn chưa tìm thấy nó. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Dương Chăn và Đàm Kiến kinh ngạc. Đàm Đình ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua huyện thành xa xa bốc cháy chung quanh, hé miệng nhìn lại chi huyện một cái. Gọi hết nhân thủ của huyện nha tới đây. Chi huyện không dám vi phạm, vội vàng sai người gọi quan binh tới. Nhưng mà chi huyện bản thân đều phải chạy trốn, huyện nha lại có bao nhiêu quan binh? Chi huyện nhịn không được nói, chỉ dựa ở những người huyện nha của ta, chỉ sợ cũng không quản được loạn bên ngoài a. Đàm Đình hừ lạnh một tiếng. Nếu là lúc đầu khi bắt đầu bạo loạn, chi huyện liền tụ tập nhân thủ đi ra ngoài khống chế, căn bản không đến mức này. Mà đến bây giờ, những người này quả thật không đủ. Hắn cũng không trông cậy vào những người này có thể làm gì, chỉ hỏi một câu. Vệ sở gần huyện thành nhất là ai? Chi huyện nghe xong, vội vàng đáp lại. Vâng, là Hồ Môn Thiên Hộ sở cách huyện thành một canh giờ. Thiên hộ ở Hồ Môn Thiên Hộ kia là người không dễ nói chuyện, ngày thường lễ thượng lui tới cho hắn đều thập phần khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi huyện ở chỗ bạo loạn liền muốn đi thiên hộ cầu cứu, nhưng vừa nghĩ đến thiên hộ kia cùng địa phương Phùng Tiết hai tộc quan hệ bình thường, thậm chí còn có chút không muốn gặp, liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhưng hắn vừa nói xong, chỉ thấy vị nam tử thanh tra Đàm thị kia không biết là thân phận gì, hỏi một câu. Ngàn hộ kia chính là Ngụy Càn. Chi huyện kinh ngạc, đúng vậy, đúng vậy. Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, lại thấy Đàm gia nhị gia ở một bên đi tới. Đại ca quen biết ngàn hộ kia? Đàm Đình gật đầu, Đàm thị cùng hắn có chút giao tình. Chi huyện càng kinh ngạc, nhưng không đợi hắn hiểu rõ thân phận của những người thanh tra Đàm thị này, liền nghe thấy người nọ trực tiếp sai một số ít quan sai trong huyện nha. Năm người một đội, ra đường tuần tra, lấy chân áp bạo loạn, đuổi đi phỉ tặc làm chủ yếu. Hắn nói xong, còn đặc biệt nhấn mạnh một câu, không cho phép đánh chết dân chúng. Chi huyện không biết hắn rốt cuộc là con đường gì, là hướng về dân chúng thứ tộc, hay là muốn thay thế tộc ra mặt. Hắn ít nói, chi huyện cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, chỉ có thể quát to làm theo. Đàm Đình nhìn thoáng qua bầu trời bị ánh lửa nhuộm đỏ chung quanh, lại thấp giọng phân phó Tiêu Quan phái người cùng quan sai cùng nhau tổ đội, tiếp tục đi tìm tung tích hạng nghi. Mà hắn gọi Đàm Kiến thủ hào huyện nha cùng mọi người, vừa muốn lên ngựa dẫn người đi thiên hộ thỉnh cầu trợ giúp, chỉ thấy có người của hai nhà Phùng Tiết chạy tới, để chi huyện phái quan sai trợ giúp bọn họ. Đám bạo dân kia lại muốn đốt nhà Thế gia, sẽ công phá cửa Thế tộc. Chi huyện xưa nay giao hảo với hai nhà này, nhưng giờ phút này huyện nha đã không còn là của hắn, hắn chỉ có thể nhìn về phía Đàm Đình. Đàm Đình lại hừ lạnh một tiếng, một chút ý tứ muốn giúp đỡ cũng không có. Các hắn tự mình làm nghiệt, để cho bọn họ tự chịu đi. Một câu này ném đất có tiếng, chi huyện không dám có bất kỳ vi phạm nào nữa. Mà Đàm Đình Ngôn dứt lời trực tiếp xoay người lên ngựa, mang theo người chạy như bay. Đám người Hạng Nghi bị vây ở lối đi chật hẹp, hoàn toàn không tìm được cơ hội đi ra ngoài. Hộ vệ thừa dịp bên ngoài an tâm một chút, từ quán ven đường, lấy bánh nướng bị chủ quán vứt bỏ, chiếu theo Hạng Nghi phân phó thả tiền bạc, đưa cho mọi người ăn. Tất cả mọi người tuy rằng đều đói khát, nhưng bên ngoài cơ hồ thành Tu La địa phương thiêu sát cướp bóc, ai cũng không có tâm tư ăn uống. Người trong quan phủ chậm chạp không hiện thân, Hạng Nghi cơ hồ kết luận chi huyện kia chạy trốn, chỉ có thể ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi thời cơ. Đầu xuân phía Bắc rất lạnh lẽo, mọi người chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ, may mà nơi này ở dưới tường cao, coi như là một nơi tránh gió. Ánh lửa bốc lên khắp nơi làm cho người ta không tính là canh giờ. Cứ như vậy lại qua một thời gian, Hạng Nghi loáng thoáng lại nghe thấy tiếng quan sai gõ chiêng. Hộ vệ cùng Kiều Hạnh các nàng cũng đều nghe thấy, thần sắc mọi người đều chấn động, chờ tiếng cồng cồng lặc của quan sai kia tới gần, các nàng có thể rời khỏi nơi này. Không ngờ đúng lúc này, trong viện trống rỗng bị khóa lại ở một bên tựa như có động tĩnh. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tiếp theo liền nghe được thanh âm của 7-8 nam nhân bên cạnh truyền tới. Những nam nhân này tự nhiên không phải là hộ thuê sân trống rỗng kia, mà là cường đạo thừa dịp loạn từ ngoài thành chạy vào trong thành cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này ở trong thành cướp bóc một phen, vừa vặn tìm cái sân trống này làm chỗ đặt chân. Bọn hắn thấp giọng nghị luận thanh âm, người trên đường phố nghe không rõ, nhưng bọn Hạng Nghi tránh ở một bên lối đi chật hẹp, lại nghe được rõ ràng. Mọi người ngoại trừ hộ vệ, đều là nữ nhân hài tử, lập tức nghe thấy trong viện cách một bức tường có 7-8 người liều mạng, đều kinh hãi đến thở hổn hển. Hạng Nghi cũng bất an, bọn họ chỉ chờ quan sai tới là có thể rời khỏi nơi này, ai ngờ lại gặp phải cường đạo. Nhưng mà trong nháy mắt sau, bỗng nhiên một tiểu hài tử trong sợ hãi phát run, dẫm lên cành khô bên cạnh. Cành khô phát ra một tiếng lạch cạch, ở trong lối đi chật hẹp yên tĩnh. Thanh âm tựa như bị vô hạn phóng đại. Mà trong sân trống cách vách, thanh âm bọn cường đạo thấp giọng nghị luận, chợt im lặng. Hạng Nghi trầm xuống, lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đám liều mạng kia cực kỳ cảnh giác từ bên kia tường lật lại. Chỉ là khi đám hắn nhìn thấy lối đi chật hẹp này, phần lớn ngoại trừ nữ nhân chính là hài tử, ý cười trên mặt đều tràn ngập đùa bỡn. Có hai tên lăn lộn không sặc, nhìn chủ tớ Hoàng Lục Nương, trực tiếp đùa giỡn. Còn có chuyện tốt đưa tới cửa này, trong lúc nói chuyện trực tiếp đi về phía Hoàng Lục Nương. Nói thì chậm thì nhanh, hộ vệ đằng nhảy ra, tiểu nhân ngăn cản bọn họ, phu nhân cùng các nàng nương chạy mau. Hạng Nghi cũng biết rõ không còn biện pháp bên cạnh nữa, chạy ra đường có lẽ còn có sinh cơ, nhưng lưu lại, ai cũng không có được tốt hơn. Trong khoảnh khắc này, nàng mở cửa ra đường, chạy đi, mọi người hô ầm một chút từ trong lối đi chật hẹp chạy ra ngoài. Hộ vệ rút kiếm cùng những cường đạo này ngăn cản, nhưng hắn rốt cuộc thế đơn lực bạc, rất nhanh liền ngăn cản không được. Bọn cường đạo liều mạng thiên nhai nhiều năm, làm sao có thể ăn chay, lập tức có mấy người trực tiếp lướt qua thị vệ, hướng Hạng Nghi bọn họ đuổi theo. Thịt mỡ đến miệng cũng không thể đánh mất, không quá ba cái thời gian, trong đó một người kéo Hoàng Lục Nương, một người càng đến trước mặt Hạng Nghi, xinh xinh ngăn trở đường đi của Hạng Nghi. Chậc chậc chậc chậc. Một người so với một người xinh đẹp, đêm nay thật đúng là muốn hưởng đại phúc. Hạng Nghi kinh ngạc lui về phía sau, đã bất chấp rất nhiều, liền thanh hô lên. Nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng ở phụ cận quan sai cổng chóc, giờ phút này lại không biết đi nơi nào, nàng liền thanh hô to, lại không có bất kỳ đáp lại. Tên cướp đều cười, cho dù những quan sai kia tới, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Quan sai nếu hữu dụng, còn có thể đợi đến lúc này. Dứt lời người này một thân thăm dò đến, Hạng Nghi kinh ngạc né tránh, thật đúng là né tránh tay người nọ. Nhưng cường đạo kia ngược lại càng phát ra hưng phấn, thủ hạ càng là lực đạo nặng lên, một phen bắt lấy đầu vai Hạng Nghi. Đầu vai Hạng Nghi đau một cái, nói thì chậm thì nhanh, bỗng nhiên tiếng gió thổi vút truyền tới. Tiếng kia cực nhanh, lại trong chớp mắt tiếp theo, chợt đâm vào trong máu thịt. Có giọt máu bắn tung tóe, trong nháy mắt Hạng Nghi mở to hai mắt, rơi vào chóp mũi cô. Mà bàn tay vừa rồi nắm lấy nàng, đột nhiên rơi xuống, ngực người nọ có một mũi tên xuyên qua. Không quá một hơi thở, người nọ mắt không còn nứt nẻ ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi vừa rồi đột nhiên biến cố giật mình nhất thời, lại ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh lửa ngút trời dưới bầu trời đêm. Nam nhân trong tay cầm một cây cung dài, dáng người cao thẳng cưỡi trên một con hắc mã. Ở phía sau hắn, dưới ánh lửa ngút trời, ô hòe hòe tất cả đều là quan binh từ trên trời giáng xuống. Đàm Đình trong nháy mắt vừa rồi, đầu cơ hồ trống rỗng nhất thời, thủ hạ không chút suy nghĩ liền BNR. Ngoài, trước mắt hắn lập tức xoay người xuống ngựa, hai bước đến trước người Hạng Nghi. Chóp mũi Hạng Nghi còn có máu tươi trên người tên cướp kia. Nàng chỉ thấy nam nhân kéo cánh tay cô, áp mặt xuống, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Một lúc lâu sau, nàng mới nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo anh giơ tay lên, ngón tay rõ ràng dừng ở chóp mũi cô, nhẹ nhàng lau sạch giọt máu tươi kia. Động tác của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, Hạng Nghi giật mình trong chớp mắt, lúc này mới khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần lại. Toàn bộ đường phố hầu như là người mà anh ta mang đến. Giọng nói của nàng hơi khàn khàn hỏi một câu, có quan binh đến trấn áp không? Nam nhân còn đang tinh tế quan sát cô, nhất thời không trả lời vấn đề này. Ngược lại Tiêu Quan vừa phân công mọi người cứu đám người Hoàng Lục Nương xuống, tiến lên nói một câu. Hồi phu nhân, đại gia tiếp quản huyện nha, lại đi phụ cận thiên hộ tìm tới quan binh trợ giúp, trong thành rất nhanh sẽ vô sự. Hạng Nghi ở trong lời này, nhịn không được nhìn về phía nam nhân trước mắt. Ánh lửa chạy khắp nơi nửa ngày đem sườn mặt hắn phản chiếu càng thêm kiên nghị rõ ràng, chỉ là đôi mắt sâu đè dưới lông mày kia, lại dâng lên như sóng biển, làm cho Hạng Nghi không thể nói rõ cảm xúc. Hạng Nghi không nghĩ tới, người mình chờ đợi có thể ở trong hỗn loạn này, một mình tiếp quản huyện nha, trấn áp, dĩ nhiên chính là Đàm gia đại gia trước mắt. Nàng không thể nhìn thấy anh ta, ngược lại, Đàm Đình ở trong ánh mắt thê tử hiếm khi rơi vào trên người mình, nhẹ giọng hỏi một câu. Có chuyện gì vậy? Gió thổi tới khói lửa nồng nặc trong đêm khuya, Hạng Nghi im lặng, lại trong nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không mở miệng, Đàm Đình cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ cúi đầu nhìn thê tử một lúc lâu, sau đó kéo ngựa tiến lên, trực tiếp ôm nàng lên, đặt trên ngựa, xoay người ngồi sau lưng nàng. Đây là lần thứ ba, bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, chỉ là lần này cánh tay bị khóa bên hông Hạng Nghi thủy chung không rời đi. Lực đạo của hắn rất nặng, cứ như vậy đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nếu nói trước, chỉ có hai người bọn họ, nhưng trước mắt, phía sau bọn họ lại đi theo mấy trăm người. Huyện thành không tính là lớn, cưỡi ngựa ba chuyển hai vòng liền đến trước huyện Nha Môn. Người trong huyện Nha nghe thấy tiếng vó ngựa đều nghênh đón. Đại tẩu, Hạng Nghi nghe thấy Đàm Kiến và Dương Chăn Cao giọng gọi cô, nàng đang muốn đáp lại, vừa quay đầu lại thấy Hoàng Tứ Nương ở một bên. Ánh mắt Hoàng Tứ Nương cũng rơi vào trên người hắn. Lúc này nam nhân phía sau đã xoay người xuống ngựa, giơ tay muốn ôm nàng xuống. Hạng Nghi không hiểu sao cảm thấy chuyện này không thích hợp, đang muốn tự mình từ trên ngựa lật xuống. Đã thấy Đàm Đình tiến lên, không khỏi nói trước mặt mọi người, hơn nữa Hoàng Tứ tiểu thư kia, hai tay nâng thắt lưng nàng, tự mình ôm nàng từ trên ngựa xuống. Cách chương,